Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 235 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Tập trước thì chúng ta còn nhớ, Vân Phi Sương hiện tại đã có một trận đấu cùng với một vị thái tử của một giới, Thần Ẩn Giới. Đây là một trong tứ giới khá là mạnh của Trần Vũ Thần Vực. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm đăng ký kênh, và đặc biệt là quên ấn chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 235 với tựa đề Ta có rất nhiều át chủ bài. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề thì xem môn đạo. Vân Phi Sương hạnh kháng thái tử một quyền, khiến cho Hoàng Phụ Nghị cùng với tất cả trưởng lão kinh ngạc. Hắn lại không có chuyện gì sao? Thân thể của tên này thế nào cường đại như vậy? Trải qua họa lôi long phương, họa lôi thối luyện, phòng ngự thân thể của Vân Phi Sương đã đến thần thể đại thành. Đòn công kích bình thường khó mà có thể làm thương tổn được hắn. Thái tử không ý thức được, nắm tay phải dần dần hiện ra khí tức lạnh lùng. Soạt, đột nhiên thân thể động xuất hiện ở tại trước mặt Vân Phi Sương, nắm tay hóa trường hình, hình thành ra lưu quang lạnh lùng. Đế vương chi khí, Hoàng Phủ Nghị ngưng trọng nói. Loại khí thế này có thể là không nhìn phòng ngự, đại trưởng lão nói. Vân Phi Sương hắn gặp phải phiền phức rồi. Vân Phi Sương cũng ý thức được thái tử huy trưởng đến mang theo một loại khí thế lạnh lùng cực kỳ là xuyên thấu. Lúc này lập tức thi triển tứ ảnh bộ để mà né tránh. Lưu quang lạnh lùng oanh trên đá cứng, khiến ra sâu ngấn rất sâu. Thiên Kiều Điện có khí tức đặc thù tồn tại, cho dù là ở đâu cũng rất cường ngạnh. Một kích của thái tử lại có thể oanh ra được vết ngấn, có thể thấy được rằng đế phương khí là mãnh liệt cỡ nào. Phần phi dường né tránh cũng nhíu mày nghĩ thầm, kẻ này tu luyện một loại vũ khí đẳng cấp cao nào đó. Trong lúc suy tư, thái tử xoay người huy động cánh tay phải, từng đạo lưu quang lạnh lùng bắn ra. Phật Phi Sương giống như là con khỉ trốn tránh khắp bốn phía diễn võ trường, mà những địa phương lưu quang kêu oanh chúng đều hiện lộ ra rãnh sâu. Đối mặt với thái tử, tên kia cũng chỉ có thể chạy trốn. Có người cười nói, thái tử không có làm thật, đã bức cho hắn phải chạy như vậy, nếu như mà nghiêm túc, sợ rằng sẽ đổ máu. Mọi người suy đoán không sai, thái tử xác định là không có làm thật, nhưng lại không biết rằng Vân Phi Sương hắn cũng chỉ là đang làm nóng người mà thôi. Vân Phi Sương né tránh đế phương chi khí xuất hiện ở tại trước người thái tử, thì triển ra bá phương thần quyền ẩn chứa thần lực. Từng đạo quyền ảnh bạo phát lần lượt bị hóa giải, mà thái tử như là đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm ứng đối. Thế nhưng vào lúc này, khí thế bàng bạc bạo phát, một tôn pháp tướng cự đại hiện ra trên không, đồng thời vung quyền đánh xuống. Cuồng phong bay múa, khí thế như hồng. Trên mặt thái tử rốt cuộc là có sự biến đổi, mũi chân điểm tới. Lùi nhanh ra phía sau, hai tay liền đánh ra kết ấn. Đột nhiên, trên không có hắn ngưng tụ ra một tôn cự nhân, hai con người lấp lóe kim quang, phảng phất giống như là vương giả quân lĩnh thiên hạ. Đế vương Trần Thân. Mọi người càng kinh hồ. 3 năm trước, thái tử thường thi triển ra một chiêu này. Lúc ấy thể trạng ngưng tụ cũng chỉ chừng khoảng hơn 10 trượng. Bây giờ xuất hiện đã đạt tới 20 trượng. Mà khi thế thì rõ ràng là mạnh hơn pháp tướng của Vân Phi Sương. Làm thật. Rất nhiều thiên kiều đều là phấn khởi không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, thái tử một khi vận dụng tới đế phương quyết, ngưng tụ ra đế phương chân thần, trận chinh chiến đấu khi đó thì mới tính là bắt đầu. Năm đó, hạ một địa tình bạc ngạnh kháng đế phương chân thần oanh kích, tuy còn có thể đứng vững, thế nhưng đã bị nội thương, cuối cùng thì bị thua. Cũng không biết Vân Phi Sương có thể là ngạnh kháng được hay không, hoặc có thể là bị một quyền này oanh cho đứng không vững. Trong lúc mọi người còn cho ý kiến, hai tay đế phương chân thần chắp lại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, đánh về phía pháp tướng của Vân Phi Sương, ngừng tụ ra. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, cuồng phong lạnh lùng Tràn ngập thổi cho mọi người phải lùi lại. Khi bọn hắn ổn định lại thân thể, đưa mắt nhìn lại, đã thấy pháp tướng của Vân Phí Sương tiếp được song quyền của đế vương Trần Thần mà không có rơi vào thế hạ phong. Làm sao có thể như vậy? Mọi người trừng to hai mắt. Khi thế đế vương Trần Thần rõ ràng là mạnh hơn pháp tướng, tại sao một quyền oanh đến không có trực tiếp đánh nát? Khi thế pháp tướng của Vân Phí Sương yếu hơn đế vương Trần Thần, nhưng ẩn chứa lực lượng này không hề yếu hơn đối phương. Điểm này cũng làm cho thái tử có chút kinh ngạc. Hắn nói, nguyên lai thực lực của người có thể so với cửu phẩm bán tiền. Thực lực có thể so với cửu phẩm bán tiền sao? Nghe được câu nói này, rất nhiều thiên kiều lần nữa trừng to mắt, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Lúc trước Vân Phí Sương biểu hiện ra để cho rất nhiều thiên kiều cho rằng thực lực đại khái ở giữa khoảng thất bát phẩm. Khó trách hắn lại sống sót trong địa diễm cốc. Cửa phỉ nhã nỉ non, nhưng không nghĩ ra làm cách nào thu phục được họa lôi long vương. Thực lực chân thật bị nhìn xuyên, Vân Phí Sương cũng không quan tâm, dù sao, ngay từ đầu đã không có ý định che giấu. Bất quá, thái tử thản nhiên nói. Thế nhưng ở trước mặt ta, vẫn quá yếu. Khi nói chuyện, quanh thân hiện ra đế vương chi khí cường đại, gia trì đế vương chân thần. Lấy được lực lượng, đế vương chân thần lần nữa giơ song quyền, hung hăng đánh xuống, đánh nát pháp tướng tại chỗ. Vân Phí Sương lùi lại mấy bước, máu trong cơ thể lăn lộn, thầm nghĩ. Xem ra, thực lực của tên này đã đạt đến cấp độ cửu phẩm định phong rồi. Đứng đầu địa tinh bảng đã mạnh như vậy, 10 vị trí đầu của thiên tinh bảng khẳng định là sẽ càng thêm kinh khủng. Ánh mắt của Vân Phí Sương lấp lóe hưng phấn không thôi. Đối thủ càng mạnh mới có giá trị khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, đế vương chân thần giơ trọng quyền lên oanh tới. Vân Phí Sương thi triển thần pháp tránh đi khỏi oanh kích, đồng thời vùng tay phải lên, trên không cấp tốc tràn ngập mây đen, phi thiên thổ từ trên trời giáng xuống. Hời hợt thi triển ra vũ kỹ cường đại để cho rất nhiều thiên kiều khiếp sợ. Thật mạnh, cái trường ấn này hẳn chính là chủ bài rồi. Phi thiên thổ khủng bố trực tiếp trấn áp xuống, cuối cùng thì đánh nát đế vương chân thần. Thế nhưng vào lúc này, thái tử xuất hiện trước mặt Vân Phí Sương, một tay giơ lên, thản nhiên nói. Nếu như đây là át chủ bài của người, vậy thì không cần phải tiếp tục nữa. Đế vương chi khí bạo phát, chuẩn xác không sai, đánh vào trên ngực Vân Phí Sương. Khu vực xương quanh lấy hắn làm trung tâm đột nhiên tan vỡ, khí lãng cùng với bụi đất tràn ngập. Bị oanh kích như vậy, thiên kiều sợ rằng đã bị trọng thương. Có thiên kiều nói. Thế nhưng trong bụi đất, Vân Phí Sương bước ra, vị trí tiếp nhận oanh kích hiện lộ ra da thịt kim sắc lấp lóe quang màng. Hoàng phụ nghĩ cả kinh hô lên, thần thể đại thành. Trên mặt đám người đại trưởng lão cũng là hiện ra vẻ chấn kinh. Thần thể không thể nào nghi ngờ chính là trạng thái nhục thân tối cường trong vạn giới. Người có thể tu luyện đến đại thành, dù bán tiền đại viên mãn cũng chưa chắc có thể làm được. Nghe nói tỷ lệ là 10 bán tiền đại viên mãn cũng chỉ có một người có thể tu luyện thành thần thể đến đại thành. Thực lực Hoàng Phụ Nghị cùng với đại trưởng lão cũng đã đến bán tiền đại viên mãn, thế nhưng cường độ nhục thân của hai người chỉ có thể nói là chuẩn thân thể, khoảng cách tới đại thành còn kém rất xa. Trời đất, đây chính là thân thể đại thành. Rất nhiều thiên kiều nhìn thấy Vân Phí Sương hiển lộ ra da thịt kim sắc thì cũng là trợn tròn mắt. Thái tử khẽ nhíu mày, vậy mà ngừng luyện thân thể tới tình trạng này, đế vương chi khí sợ rằng rất khó có thể phá được phòng ngự của người này. Át chủ bài của ta có rất nhiều, sẽ không để cho người thất vọng đâu. Vân Phí Sương cười nâng tay lên. Lần này bầu trời cũng không có mây đen ngưng tụ, mà không gian một vùng khu vực giống như là bị đại thủ bóp nghẹt, dần dần hiện ra vòng xoáy, một chữ vạn dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, một tôn thượng Phật xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, bộc lộ ra khí tức trang nghiêm. Hoàng Phủ Nghị từ chỗ ngồi đứng bật dậy, cả kinh hô lên. Cái gì? Là cửu tôn Yên Thiên Trường? Làm sao có thể như vậy? Đại trưởng lão cũng là khó mà tin. Mới 2 ngày mà đã lĩnh ngộ ra vũ kỹ này sao? Bên ngoài diễn võ trường, khi mà đám thiên kiều nhìn đến chữ vạn cùng với thượng Phật, từng người đều là há to miệng, nội tâm bị rung động thật sâu. Hai ngày trước, tin tức Vân Phỉ Sương đổi cựu thôn Yên Thiên Trường truyền ra để cho rất nhiều thiên kiều chê cười. Bọn họ cười, cái tên này tốn 500 ngàn tích phân, chọn một bản vũ khí thất phẩm, thứ tiền cấp khó tu luyện nhất. Lãng phí, quá là lãng phí tích phân. Rất nhiều thiên kiều đều nhất trí cho rằng Vân Phỉ Sương tu luyện cựu thôn Yên Thiên Trường hoặc trong vòng một năm trả hàng, tổn thất 150 ngàn, hoặc là một năm sau bị thu hồi lại, cả người cả của đều mất. Thế nhưng hiện tại, chữ phạn xoay giữa bầu trời hiện ra trong tầm mắt, làm cho tất cả mọi người ngây người tập thể. Vân Phỉ Sương dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất, hung hăng mà quất vào mặt của rất nhiều thiên kiều, quất cho trái tim của bọn hắn run rẩy. Hai ngày đã lĩnh ngộ xong sao? Cái này là yêu nghiệt tới cỡ nào chứ? Hắn đến cùng làm sao có thể làm được? Rất nhiều thiên kiều rung động. Chấn động nhất không có ai qua được Cơ Phỉ Nhã, nhất là thấy Vân Phỉ Sương mỉm cười nhìn mình. Một năm quá lâu rồi, hai ngày sau ta lại cười cho cô xem. Lời của nam nhân kia vẫn còn dồn dập bên tai. Cơ Phỉ Nhã cũng rốt cuộc minh bạch, quyền lại hắn thật sự là có thể làm được. Vân Phỉ Sương thi triển ra cửu thôn Yên Thiên Trường, dẫn phát ra sự chấn kinh rất lớn. Dù là Hoàng Phủ Nghị và toàn bộ trưởng lão cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Điều này là tất nhiên. Phải biết rằng cửu thôn Yên Thiên Trường từ khi mà xuất hiện tại tích phân cát cho tới nay, bao nhiêu thiên kiều tự xưng là thiên tư tung hoành, lựa chọn tu luyện, thế nhưng thủy chung không có người nào có thể luyện thành. Vân Phỉ Sương hắn thì sao? Hai ngày, chỉ vẹn vẹn hai ngày. Cái tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh tới nỗi bọn hắn cũng không dám nghĩ tới. Trên thực tế, Vân Phỉ Sương lĩnh ngộ cửu thôn Yên Thiên Trường này dùng hết thời gian 100 ngày. Nhưng chuyện này chắc chắn là sẽ không có chủ động nói ra. Cho nên, mọi người chỉ có thể nhìn chữ vạn, chỉ có thể nhìn tượng Phật uy nghiêm mà khiếp sợ. Trên mặt của Thái Tử cũng đã hiện ra vẻ hoảng hốt. Hiển nhiên, Vân Phỉ Sương có thể trong vòng 2 ngày lĩnh ngộ được cửu thôn Yên Thiên Trường đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phỉ Sương thu hồi lại nụ cười, ánh mắt hiện lên vẻ ác lạnh, tay phải nhẹ nhàng vùng lên, quát lớn. Di Lặc Bồ Tát Trưởng. Tượng Phật thủy chung là nhắm chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra, kim quang lấp lóe. Cùng lúc đó, hữu trưởng chắp tay trước ngực, chậm chậm mở ra, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào. Một khắc này, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, không gian giống như là bị lực lượng khổng lồ lồ quấy nhiễu, trở nên run lẩy bẩy. Tâm thần thiên kiều quán chiến run rẩy trong lúc tượng Phật nhấc tay. Trong lòng họ có một loại cảm giác giống như là mình cực kỳ nhỏ bé. Kẻ này lĩnh ngộ trường thứ nhất của cửu thôn Yên Thiên Trường đã đạt đến cảnh giới đại thành rồi. Hoàng Phù Nghị cũng là cả kinh, quá kinh khủng. Đại trưởng lão và đám cao tầng sợ hãi thán phục. Hai ngày thời gian có thể là lĩnh ngộ được trường thứ nhất đến tình trạng như vậy, thực sự là khó mà tin tưởng. Đại thủ Di Lặc Bồ Tát vạch phá bầu trời, một cái thủ ấn kim sắc bỗng nhiên hiện ra, cực nhanh ép xuống Thái Tử, lòng bàn tay xuất hiện chữ vạn. Cuồng phong phun trào, Thái Tử phía bên dưới tóc loạn bay, khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt lông mày, thân thể khó mà có thể động đậy. Đây chính là cửu thôn Yên Thiên Trường. Một khi khóa chặt mục tiêu thì sẽ sinh ra phật uy cường đại trói buộc, không cách nào có thể hành động. Thái Tử không thể động, đối mặt với đệ nhất trường nắm giữ uy lực yên diệt thiên địa, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Đột nhiên quanh người hắn hiện ra đế phương chi khí, cấp tốc ngưng tụ thành 6 tên đế phương chân thần. Quả nhiên, Hạ Phổ Nghị nói, kẻ này là lĩnh ngộ được đế vương quyết đến tầng thứ 6. Đế vương quyết là một loại tâm pháp cao thầm. Tầng thứ tu luyện cùng với người lĩnh ngộ có thể nhìn về số lượng đế vương chân thần để mà phán đoán. 6 tôn đế vương chân thần cao hơn 20 trượng xuất hiện ở trên diễn võ trường. Hơi thở đế vương bàng bạc, chọc nhảy mắt tràn ngập. Thái Tử hắn chơi thật rồi. Rất nhiều thiên kiều ngừng hô hấp. 3 năm trước, Thái Tử biến ảo ra 4 tôn đế vương chân thần, dễ như trở bàn tay đánh bại được người đứng đầu địa tinh bang trước mặt bọn họ, để cho bọn hắn đến bây giờ cũng không quên. Bây giờ lại tăng thêm 2 tôn nữa, về lực khẳng định sẽ càng mạnh. Rất nhiều thiên kiều sẽ không nghĩ tới hai người giao đấu trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, trình độ ác liệt đã đến loại này rồi, ngang sẽ không nghĩ tới. Phật Vi Dương thì triển ra cựu tôn Yên Thiên Trường, sẽ để cho thái tử phải vận dụng tới át chủ bài. Sáu tôn đế phương chân thần được thái tử khống chế ngửa đầu, nhao nhao giơ lên trong trường, bộc phát ra năng lượng cường đại. Thế nhưng Phật Vi Dương cũng chỉ cười nhạt một tiếng, tốc độ của Di Lặc Bồ Tát trường hạ xuống một lần nữa tăng nhanh. Hai cỗ lực lượng, một cái đại biểu cho thường, một cái đại biểu cho thuẫn, ai sắc bén hơn, người nào cứng rắn hơn sẽ thấy rõ ràng. Cuối cùng, một tiếng bạo hưởng nổ vang truyền đến, phía bên ngoài trên võ trường lập tức bị chấn động. Những thiên kiều thấp hơn ngũ phẩm bán tiền khó mà có thể nào chống lại được, nhao nhao thổ huyết. Ngũ phẩm bán tiền trở lên thì cũng hiện ra sắc mặt cực kỳ là khó coi, nhanh chóng vận chuyển tâm pháp để mà áp chế huyết dịch lăn lộn bên trong cơ thể. Thật đáng sợ, chiến đấu cấp bậc này hoàn toàn không kém gì các thiên kiều chí tử của thiên đình bảng đối kháng. Thời khắc mọi người còn đang chấn kinh nhìn về phía diễn võ trường, thấy Phật trưởng cùng với kết giới đang ra phòng, khí lãng khủng bố điên cuồng tràn ngập ra bốn phía. Từ khi thế hai bên bạo phát ra, hoàn toàn nhìn không ra người nào chiếm cứ thế thượng phòng, người nào rơi xuống thế hạ phòng. Thiên kiều nhìn không ra, Hoàng Phụ Nghị cùng với đại trưởng lão lại có thể nhìn ra. Bọn hắn nhìn nhau một cái, trong lòng liền có đáp án. Và lúc này, tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền tới, đế phương kết giới tiếp nhận Phật ấn đột nhiên tan vỡ. Trong chớp mắt, đế phương kết giới vỡ vụn giống như là mạng nhện, cuối cùng thì ầm một tiếng nổ tung, kết giới bị phá. Sáu tôn đế phương chân thần trong nháy mắt phai mờ. Thái tử bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vào lúc này, Di Lặc Bồ Tát trường một lần nữa áp xuống, thì cường độ giảm đi không ít, thế nhưng vẫn là vô cùng đáng sợ. Thời khắc thấy bình sắp bị trấn áp, ánh mắt của thái tử nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra vẻ không cam lòng. Kim sắc trường ấn này trực tiếp oanh xuống diễn võ trường, bụi đất tùng bay, hiện ra một thủ ấn năm ngón tay rõ ràng. Thái tử có thực lực, lại có bối cảnh, trong mắt của rất nhiều thiên kiều đã bất tỉnh đi. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Kết thúc sao? Rất nhiều thiên kiều suy nghĩ. Kết thúc, ở dưới Di Lặc Bồ Tát trường, thái tử thần ẩn đế quốc đã thua. Mà đây chỉ là cửu tôn Yên Thiên Trường do tiền đế thiện tài sáng tạo mà giả. Phẩm giai cửu tôn Yên Thiên Trường mặc dù chỉ là thất phẩm thứ tiền gấp, thế nhưng lại là do tiền đế sáng tạo ra, một khi lĩnh ngộ đại thành, uy lực khẳng định sẽ kinh người. Rất nhiều thiên kiều đều hiểu được điểm này, bọn họ cũng muốn tu luyện, thế nhưng vô duyên, tu luyện cũng chỉ là lãng phí tích phần thôi. Ngày hôm nay, Phật Phí Sương tung ra một trường, vỗ xuống không chỉ là phá đi phòng ngự kết giới do sáu tôn đế vương chân thần hình thành, đánh ngất xỉu thái tử, hướng thế nhân chứng minh rằng vũ khí này rất mạnh. Nhưng Di Lặc Bồ Tát trường chỉ là thức đầu tiên, cảnh giới đại thành đã đánh xỉu thái tử cửu phẩm đỉnh phong, thực sự khó tưởng tượng tám trường còn lại sẽ khủng bố tới cỡ nào. Nói thật, vũ khí cường hãn, lĩnh ngộ sẽ càng khó khăn hơn. Phật Vị Dương lĩnh hội trường thứ nhất đại thành, từng muốn dựa theo tượng Phật trong thức hải phỏng đoán ra trường tiếp theo, 10 ngày sau vẫn không có tiến triển, rất khó khăn. Sơ bộ tu luyện có thành tựu, chắc thời gian gấp bội trường thứ nhất, thậm chí có thể là gấp mấy chục lần. Cửu tôn Yên Thiên Trường rất cường hãn, thế nhưng không có tai hại, chính là kế thừa sự từ bi của Phật môn. Nhìn uy lực to lớn, thế nhưng rất khó tổn thương tới tính mạng. Tịch như thái tử, hắn giờ phút này tuy rằng bất tỉnh, thế nhưng chỉ là bại trên tinh thần, một khi tỉnh lại thì sẽ không có vết thương gì. Hạng người đại gian đại ác tuyệt sẽ không có khả năng dùng Phật môn vũ khí này giết địch. Không thể giết địch, nhưng có thể phá giải chiêu thức, Phật Vị Dương đã rất hài lòng rồi. Hắn đi xuống diễn võ trường, một trường lá bay tới trước mặt thái tử, kiểm tra thấy chỉ là bị hôn mê, đột nhiên cũng bùng lòng một thời. Ai, còn may là cựu tôn Yên Thiên Trường, nếu như đổi lại vũ khí khác, thái tử sợ rằng không chết thì cũng bị trọng thương, từ đó ảnh hưởng tới cảnh giới. Hoàng Phú Nghị may mắn nói, tất cả trưởng lão gật đầu. Nếu như từ quân chủ thần ẩn đế quốc coi trọng nhất gặp điều ngoài ý muốn tại phiêu miểu giới, thiên kiều điện khẳng định là phải chịu trách nhiệm. Thành tựu tương lai của Vân Phi Sương này không thể nào đoán trước. Hoàng Phủ Nghị nói, mới đến không bao lâu đã đánh bại thái tử rồi, thật sự khó mà tin. Đại trưởng lão nói, từ lúc thông lệ khảo hạch, Vân Phi Sương một người quét ngang 499 thiên kiều, rất kinh diễm, thế nhưng cũng không có làm cho cao tầng coi trọng. Dù sao, thiên kiều dự thì trừ Lý Đình, thực lực đều ở khoảng tứ ngũ phẩm. Đổi lại, bất cứ một bát phẩm cấp bán tiền nào cũng có thể làm được. Thế nhưng, đánh bại thái tử lại được cao tầng trong cung điện tuyệt đối là coi trọng. Vì sao? Bởi vì Hoàng Phủ Nghị đoán thái tử có khả năng lên tới 10 vị trí đầu trên thiên tinh bảng. Và ngày hôm nay, Vân Phi Sương đánh bại thiên kiều tiềm lực to lớn để cho Hoàng Phủ Nghị cùng với toàn bộ trưởng lão ý thức được rằng hắn có tiềm lực hơn cả thái tử. Chiến đấu kết thúc, Vân Phi Sương rời đi. Thái tử bị trưởng lão khiêng xuống, nội tâm rất nhiều thiên kiều quan chiến vẫn là chưa thể nào bình tĩnh. Tuy rằng quyết đấu đặc sắc chỉ có ngắn ngủi vài trường thôi, cũng đủ làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm. Còn có ai dám xem thường Vân Phi Sương nữa? Sẽ không có ai đi nghi vấn thực lực của Vân Phi Sương. Nhưng thiên kiều, thiên tinh bảng ẩn trong chỗ tối thì lại có người khinh thường. Dưới cái nhìn bọn họ, vì thái tử đứng đầu bảng nhưng vẫn chỉ là địa tinh bảng, Vân Phi Sương chiến thắng hắn thật cũng không có gì. Thiên kiều sở dĩ được xưng là thiên kiều vì là người ưu tú nhất trong ức vạn sinh linh, thiên kiều thiên tinh bảng thì càng là ngạo nghễ vô cùng. Bất quá không có thiên kiều thiên tinh bảng cẩn thận có chút tán thành thực lực của Vân Phi Sương, đại biểu chính là Cơ Phỉ Nhã. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng đi vào đình viện Vân Phi Sương ở lại. Không nghĩ tới người thật sự có thể trong vòng 2 ngày tìm hiểu ra cửu tôn Yên Thiên Trưởng. Vân Phi Sương tỏ ra khiêm tốn. May mắn lĩnh ngộ ra trưởng thứ nhất mà thôi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Bao nhiêu thiên kiều lĩnh hội kỹ này lại không có một người nào có thể tu ra được trưởng thứ nhất, cho nên đây chính là thực lực của người. Vân Phi Sương cười nói. Cô bây giờ có áp lực hay không? Áp lực sao? Cơ Phỉ Nhã cảm thấy khó hiểu. Ta có áp lực gì? Vân Phi Sương bước tới, cánh nàng rất gần, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt. Nếu như ta muốn tiến vào thiên tinh bảng, ta khiêu chiến cô có sợ không? Cơ Phỉ Nhã lùi lại vài bước giữ khoảng cách, nói, nếu như người muốn tiến vào thiên tinh bảng, phải từ thứ tự 36 thiên tinh bảng mà bắt đầu. Cái gì? Phiền toái như vậy? Vân Phi Sương nhíu mày. Hắn vốn cho rằng tự mình có thể trực tiếp lựa chọn thiên kiều để mà để thăng bài danh. Thế nhưng nghe nàng nói như vậy, kế hoạch thất bại, chỉ có thể tấn cấp từng bước một thôi. Cơ Phỉ Nhã nói, khi nào người có thể chiến thắng được thiên kiều thứ 14 trên thiên tinh bảng thì lại tới tìm ta khiêu chiến. Vân Phi Sương nhún nhún vai, rất nhẹ nhàng. Cơ Phỉ Nhã ngừng chậm nói, có thể tiến vào thiên tinh bảng đều không thể nào coi thường đâu, bọn họ có lẽ có át chủ bài mà thái tử cũng phải kiêng kỵ. Vân Phi Sương hắn lại mong đợi, thế thì mới thú vị chứ. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Người nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó cùng với ta đi làm nhiệm vụ. Cũng được. Vân Phi Sương là nam nhân giữ lời, tự nhiên nhớ kỹ thiếu nàng 10 cái nhiệm vụ. Cơ Phỉ Nhã rời khỏi đình viện, trên đường đi thì lại lâm vào trầm tư. Nàng nghĩ, nếu như tên này thật sự khiêu chiến mình, có thể là thắng hắn hay không? Ngày tiếp theo, rất nhiều thiên kiều vừa mới đứng dậy đã nghe được thanh âm truyền tới. Sẽ thấy biểu hiện thiên kiều Vân Phi Sương ngày hôm qua, đặc biệt trở thành người đứng đầu địa tinh bảng. Mọi người ngạc nhiên, quy tắc là theo thứ tự khiêu chiến đối thủ, từng bước một mà đề thăng. Tuy Vân Phi Sương hôm qua chiến thắng thái tử, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là hạ chiến thử, mà không có phải là chiến cho bài danh địa tinh bảng. Cao tầng cung điện lại trực tiếp để choán ngồi lên vị trí đầu của địa tinh bảng, thật sự là xưa nay chưa từng có. Mọi người chỉ kinh ngạc, thế nhưng vẫn là vô cùng tán thành đối với thực lực của Vân Phi Sương. Chúc mừng người. Tin tức truyền ra về sau, Cơ Phỉ Nhã đi vào đình viện nói. Vân Phi Sương đáp. xếp đầu địa tình bảng thì có ban thưởng gì không? Có. Mỗi tháng có thể là miễn phí thu được 10.000 tích phân. Cái gì? 10.000? Có hơi ít. Phật Thị Dương cảm thấy không hài lòng, sau đó hỏi. Người xếp hạng tại thứ 13 thiên đình bảng, vậy tích phân có bao nhiêu? Mỗi tháng 50.000. Cái gì? Nhiều như vậy? Phật Thị Dương sụp đổ. Kém 5 lần để choán vô pháp tiếp nhận, cho nên lẩm bẩm. Xem ra, không thể nào có bất cứ chậm trễ gì. Mau chóng giết vào thiên tình bảng mới là điều trọng yếu. Mau chóng? Vậy khi nào? Cơ Phi Nhã hỏi. Ánh mắt Vân Phi Sương lấp lè trên ý. Hiện tại. Cơ Phi Nhã im lặng. Vừa ngồi ở đầu điện tình bảng đã vội vã khiêu chiến thiên tình bảng. Tên này thật sự là gấp gáp. Sau 2 canh giờ, thanh âm lần nữa khắp thiên kiều điện vang lên. Đứng đầu địa tình bảng, Vân Phi Sương khiêu chiến hạng 36 thiên tình bảng, Trùng Ngân. Ấy, con mẹ nó, Vân Phi Sương hắn muốn khiêu chiến 36 thiên tình bảng, Trùng Ngân. Nghe được thanh âm truyền tới, toàn bộ thiên kiều điện nhất thời giống như ong vỡ tổ vậy. Rất nhiều thiên kiều tranh nhau nghị luận, ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Đầu bảng còn chưa có ngồi nóng, đã bắt đầu khởi xướng khiêu chiến thiên tình bảng. Tốc độ này thực sự là quá nhanh rồi. Ngay sau đó, thanh âm một lần nữa truyền tới. 36 thiên tình bảng Trung Ngân tiếp nhận khiêu chiến của Vân Phi Sương. Một lát nữa, diễn võ trường tiến hành bài danh chi chiến. Có kịch vui, rất nhiều thiên kiều nhất thời cảm thấy phấn khởi. Từ khi thái tử đoạt được hạng 1, lựa chọn bế quan tu luyện, 36 thiên tình bảng và hạng nhất địa tình bảng đã lâu rồi chưa có biến. Rất nhiều thiên kiều thì triển ra thần pháp, lập tức lao đến diễn võ trường, tranh thủ giành được vị trí tốt nhất. Phần vị dương này thật là được, vừa mới ngồi ở trên đầu bảng đã dám khiêu chiến thiên tình bảng rồi. Nhớ định là do đánh bại thái tử, cho nên cảm thấy mình có tư cách khiêu chiến thiên tình bảng. Mấy thiên kiều xếp trong 30 vị trí đầu tiên của thiên tình bảng nghị luận. Không có nên xem thường người này. Nhưng vào lúc này, một nam tử đi tới, ma trái có 3 đạo vết thương bắt mắt. Hắn đến khiến cho bầu không khí xung quanh trong nháy mắt ngừng kết. Đạo ý tinh thuần khuếch tán ra. Bá đạo, bài danh thứ 15 trên thiên tình bảng. Người này lấy đạo chứng đạo, thực lực đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, cực kỳ cường hãn, được xưng là phách nhất đạo. Thế nào tên này lại đi ra? Mấy thiên kiều thiên tình bảng cũng là kinh ngạc. Người này si đạo nhập ma. Từ trước đến nay, ưa thích một người bế quan, lĩnh hội đạo pháp, giữ đi khi xuất hiện trong cung điện. Bá đào thủ đứng ở trong đình, trong 2 con người lấp lóe tinh mang, nói. Thái tử có thể thua dưới tay người này, Trung Ngân tuyệt đối không phải là đối thủ. Mọi người trầm mặc. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thực xác thực là như vậy. Dù sao, thái tử cũng không phải là cái hạng đơn giản. Có tiềm lực trùng kích 10 vị trí đầu thiên tình bảng. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cùng với Trung Ngân tuần tự đáp xuống giữa đài, duy trì khoảng cách 10 trượng. Một người đứng đầu bảng địa tình bảng, một người hạng 36 thiên tình bảng. Đây là địa tình, thiên tình, bài danh chi chiến đầu tiên tiến hành sau nhiều năm. Căn cứ theo ghi chép của cung điện, từ khi có thiên địa tình bảng, thì 2 vị trí này đã đánh nhau hơn vạn lần rồi. Trong đó, 36 thiên tình bảng thắng được 9.321 lần, đứng đầu địa tình bảng thắng 1.250 lần. Từ số liệu này tới mà xem, xác suất đứng đầu địa tình bảng có thể chiến thắng 36 thiên tình bảng thành công chỉ có 1/10. Hoặc nói, bài danh địa tình bảng biến động liên tục, chỉ có bài danh thiên tình bảng mấy chục năm, trên 100 năm không có sự biến đổi nào. Lần này, Vân Vị Dương khiêu chiến 36 thiên tình bảng có thể là chiến thắng hay không? Hắn có thể đánh bại thái tử, chiến thắng Trùng Ngân không có vấn đề gì. Có người nói. Phật Vị Sương mỉm cười. Quả nhiên, cái cảm giác được người khác tin tưởng vô cùng thoải mái. Bất quá, người kia lại bổ sung. Mà hắn ngày hôm qua đánh ra cửu tôn Yên Thiên Trường, chắc là đã tiêu hao không ít năng lượng rồi. Trận chiến này thua là cái chắc. À, đúng như vậy. Tên này hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó thì đánh một trận mới là thượng sách. Vân Phi Sương kém chút nữa ngã quỵ xuống, xem ra mình trong lòng bọn họ là như vậy. Có thể đánh bại thái tử chỉ là vì cửu tôn Yên Thiên Trường không có võ kỹ này thì rất yếu. Sự thật thì sao? Dù hôm qua không có sử dụng cửu tôn Yên Thiên Trường, Vân Phi Sương cũng có thể chiến thắng được thái tử. Càng không cần phải sử dụng chiến thần hồn thể để nhất biến, để nhị biến. Lúc này, hắn vỗ tay một cái, nói: "Được rồi, bắt đầu đi." Tâm niệm trung ngân động, kiếm dài bảy thước hiện ra trước người. Hắn cầm chuôi kiếm, chỉ nghe bang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sắc bén lấp lóe. Thất xích đoạn hồn kiếm. Rất nhiều thiên kiều hâm mộ, bộ kiếm của trung ngân chính là thứ tiên khí. Dựa theo đẳng cấp phân chia, xem như là đã đến ngũ phẩm. Vân Phi Sương ngạc nhiên. Phẩm chất của cái kiếm này cũng không kém gì đăng thiên chiến kích. Tiểu tử, đăng thiên chiến kích mạo sừng, chỉ là tam phẩm thứ tiên khí, yếu hơn rất nhiều nếu như so với người ta. Kiếm hồn trong Long Phiêm kiếm lên tiếng, Vân Phi Sương sụp đổ. Lúc trước tại dị giới, ỷ vào lăng thiên chiến kích uy phong bát diện, không nghĩ tới đi vào thiên kiêu điện thì lại không thể nào so với vũ khí của người khác. Xem ra cần phải kiếm thêm nhiều tích phần đổi lấy một thanh binh khí vừa tay. Nhưng nghĩ tới vũ khí và tường nguyên cửu phẩm thứ tiên cấp, không có 100 vạn tích phần tuyệt đối là lấy không được cửu phẩm thứ tiên khí. Lấy ra binh khí, Trung Ngân nói. Vân Phi Sương lắc đầu. Ta dùng nắm đấm thôi. Khóe miệng mọi người co giật. Tên này thật là ngông cuồng. Dám dùng nắm đấm chính diện chống lại một thiên kiều nắm giữ ngũ phẩm thứ tiên khí. Vậy thì đừng trách ta khi dễ người. Trung Ngân vừa dứt lời thì kiếm quang chói mắt đã cấp tốc hiện ra. Vân Phi Sương phóng tới một bước. Quanh thân ngừng tụ ra kim sắc quang mang hình thành ra phòng ngự kết giới. Từng đạo kiếm khí lạnh lùng đánh vào trên kim sắc kết giới. Những tiếng bạo hưởng vang lên bên tai không ngớt, thế nhưng rất khó có thể dùng chuyện. Không có phải chứ? Mọi người trợn mắt há mồm. Thế này không có mặc trang bị phòng ngự, đơn thuần dựa vào tự thân đã có thể là cứng rắn chống đỡ, vậy cũng quá mạnh rồi. Bá đạo ở trong đình cũng là cau mày. Kẻ này thần thể đại thành, lấy thực lực và binh khí trùng ngần, căn bản là không thể nào phá vỡ được phòng ngự kết giới. Bên cạnh thiên kiều trên thiên tinh bảng lúc này mới nhớ tới Vân Phi Sương đã là tu luyện cơ thể tới thần thể đại thành, lực phòng ngự là vô cùng kinh khủng. Đáng giận, Trung Ngân phẫn nộ, lăng không bay lên thì triển ra kiếm khí thành danh. Chỉ thấy kiếm khí bằng bạc hóa thành một đạo kiếm quang cử đại, hồ lên chém xuống một kiếm thế như cầu vồng. Vân Phi Sương vẫn đứng yên tại chỗ, kết giới kim sắc vẫn không có vỡ vụn ra. Đây chính là thần thể đại thành, dù một bán tiền bát phẩm định phong cầm thứ thiên khí ngũ phẩm trong tay, cũng đừng hòng có thể dùng chuyện. Trung Ngân không có tin, một lần nữa giơ kiếm, điên cuồng mà chặt xuống. Vân Phi Sương thủy chung vẫn không xuất thủ, mặc cho kiếm quang oanh tạc. Sau khoảng nửa canh giờ, kiếm quang ngày càng yếu, cuối cùng thì Trung Ngân cầm kiếm trên mặt đất, chán đầm đìa mồ hôi, kiệt sức. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là sụp đổ. Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt, oanh ra một quyền, nói: "Người quá mệt mỏi rồi, đi xuống dưới nghỉ ngơi đi." Một quyền đánh thẳng vào ngực Trung Ngân. Trung Ngân nhất thời bạo bay ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Cái này... Mọi người co giật khóe miệng, vốn cho rằng đứng đầu địa tình bảng, khiêu chiến 36 thiên tình bảng là một trận chiến đặc sắc. Kết quả, Trung Ngân đánh tới nửa canh giờ, không những là không thể nào phá được phòng ngự của Vân Phi Sương, còn bị một chiêu miểu sát. Đơn giản mà kết thúc. Đứng đầu địa tình bảng khiêu chiến 36 thiên tình bảng sau nửa canh giờ thì kết thúc. Trong lúc này, Vân Phi Sương toàn bộ phòng ngự và ra một quyền đã đánh cho Trung Ngân bay ra khỏi diễn võ trường, có thể nói là gọn gàng. Thiên kiều quan chiến thì lại phi thường là phiền muộn. Tràng thi đấu này thực sự không đặc sắc, không giống như trận cùng với thái tử. Chỉ ít cả hai đều thi triển ra vũ kỹ ngưu bức. Vì sao lại là cái dạng này? Mọi người giải tán, thủy chung vẫn suy nghĩ, sau cùng thì đã suy nghĩ rõ ràng. Giao đấu sở sĩ không đặc sắc, một là vì phòng ngự của Vân Phi Dương quá biến thái, hai là do Trung Ngân quá yếu. 36 thiên tình bảng, đối thủ sáng này còn quá yếu ở trước mặt Vân Phi Dương. Người này cũng không tránh khỏi là quá mạnh đi. Vân Phi Dương này quá lợi hại, danh tiếng hoàn toàn không kém gì thái tử. Mọi người cũng là bội phục không thôi. Ngày thứ hai, thanh âm hùng hậu lại vang lên một lần nữa. Hôm qua, Vân Phi Dương đứng đầu địa tình bảng, chiến thắng thứ 36 thiên tình bảng, vì vậy tấn thăng thiên tình bảng. Đối với chuyện thay đổi bài danh, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy khó mà tin. Mới vào thiên kiều điện chưa bao lâu, đầu tiên là ngồi vào vị trí đầu địa tình bảng, sau đó thì lại bước vào thiên tình bảng. Tốc độ này cũng đang quá nhanh đi, xưa nay chưa từng có. Bước vào 36 thiên tình bảng, tích phần của người sẽ từ mỗi tháng 10.000 tăng lên tới thành 20.000. Cơ Phỉ Nhã nói, ai, vẫn là quá ít. Một tháng 20.000, một năm là 24 vạn, vậy còn ít sao? Cơ Phỉ Nhã chỉ để im lặng, nghĩ thầm, cái tiền này thật không biết đủ. Có nhiệm vụ gì tốt hay không? Vân Phi Dương dò hỏi, bài danh cũng phải tăng, nhiệm vụ cũng phải làm. Như thế thì mình có thể nhanh chóng đổi lấy võ đạo tư nguyên. Cơ Phỉ Nhã nói, hôm nay là ngày đầu tháng, ngày nhiệm vụ đổi mới, chắc sẽ có nhiều nhiệm vụ không tệ. Đi, chúng ta đi xem một chuyến. Tây Nam Thiên Kiều Điện có một tòa kiến trúc hùng vĩ, có tên là Nhiệm vụ Các. Thiên Kiều muốn đạt được tích phần thì phải tới nơi này. Căn cứ theo quy định, ngày đầu tiên mỗi tháng, nhiệm vụ sẽ đổi mới khiến cho người ta hoa mắt. Hoàng Màn Chi Địa, Liệp Sát, Phong Hạt Độc Thú, Ngũ Phẩm Thứ Tiền Cấp, tích phần 10.000. Có ai kết bạn đi hay không? Vân Phi Dương vừa theo Cơ Phỉ Nhã đi vào nhiệm vụ các thì đã nghe được một thiên kiều rồi nhiệm vụ bài lên la hét. Trong trước mắt, 3-4 thiên kiều vây quanh rối rít mà hô lên. Tả đi! Một màn này có thể thấy được ở khắp nơi, nhưng độ khó nhiệm vụ đều không cao, tích phần chỉ khoảng chừng mấy ngàn tới 10.000. Cơ Phỉ Nhã nói, Nhiệm vụ các phân chia ra 5 cấp bậc nhiệm vụ, theo thứ tự là nhập môn, đơn giản, phổ thông, khó khăn cùng với địa ngục. Nhập môn nhiệm vụ đơn giản thích hợp nhất với những nhị phẩm bán tiền, đơn giản thích hợp với tam tứ phẩm, còn phổ thông thích hợp với lục phẩm, khó khăn thích hợp với thất bát phẩm, còn địa ngục thích hợp với cửu phẩm bán tiền trở lên. Vân Phi Dương cười. Nói như vậy, nhiệm vụ chúng ta tiến về liệt diễm cốc là nhiệm vụ cấp địa ngục sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Chúng ta làm nhiệm vụ khó khăn, chỉ là không nghĩ tới trong cốc sẽ có hỏa lôi long phương thôi. Vân Phi Dương một tiếng. Đúng lúc này, hai người đi đến cuối của nhiệm vụ các. Trên bức tường lấp lánh lưu quang liệt kê ra nhiệm vụ. Vân Phi Dương xem kỹ một phen, hấp dẫn mí mắt chính là nhập môn nhiệm vụ tiến về Hối Hào Thành đưa tin, hoàn toàn có thể lấy được 300 tích phần. Ngoài ra, còn có dọn vệ sinh hay lau giày gì đó. Vân Phi Dương im lặng. Sự việc đơn giản như vậy cũng được gọi là nhiệm vụ sao? Thế nhưng, có để cho hắn càng im lặng chính là còn có mấy thiên kiều phải mà tranh nhau chen lấn tranh đoạt. Cơ Phỉ Nhã nói, nhiệm vụ cấp thấp tuy rằng cho tích phần ít, thế nhưng lại vô cùng đơn giản, khẳng định là có người đi làm. Tốt, vậy chúng ta làm nhiệm vụ gì đây? Xét thấy biểu hiện của ngươi khi trước, khẳng định là phải làm nhiệm vụ ở cấp địa ngục rồi. Đánh với thái tử một trận, nàng làm thế nào có thể là nhìn không ra. Thực lực của Vân Phi Dương rất mạnh. Ngoài ra, còn lĩnh ngộ cửu tôn yên thiên trường, chỉ sợ đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong rồi. Phải, Vân Phi Dương cũng đồng ý. Không có làm nhiệm vụ địa ngục, vậy không có vui thú. Để hắn đi quét rác, tặng đồ, tuyệt đối không thể nào. Dù sao, tích phần mấy trăm và 1.000 không có giống nhau. Nếu làm cấp thấp, thì phải đến ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy ra đủ 100 vạn, đổi lấy võ đạo tương nguyên có phần lượng. Chờ đi, sẽ có nhiệm vụ địa ngục xuất hiện thôi. Lưu Quang không có ngừng bị người ta lĩnh đi, cũng không có ngừng đổi mới. Trong lúc đó, xuất hiện không ít lần những nhiệm vụ phổ thông và khó khăn. Từ số tích phần, Vân Phi Dương đại khái phán đoán Nhiệm vụ khó khăn hầu như đều ở giữa khoảng 80.000 đến 100.000. Giám đi tiếp nhận nhiệm vụ này, phần lớn đều là kết đội, số lượng thấp nhất cũng là phải hơn 3 người. Khó khăn ở khoảng giữa 100.000, địa ngục sợ rằng sẽ còn càng cao hơn. Vân Phi Dương nị non, đột nhiên lưu quang màn sáng lấp lóe, một đạo văn tự từ sắc hiện ra, chậm chậm xuất hiện. Nhiệm vụ địa ngục, thiên kiều đến nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ nhằm nhau kinh hồ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhanh hơn một bước, đứng ở trước mặt nhiệm vụ trưởng lão, lớn tiếng nói, nhiệm vụ này ta tiếp. Toàn trường yên tĩnh. Cơ Phỉ Nhã bên cạnh cũng là khó giật khóe miệng, nghĩ thầm, cái tên này người gấp gáp làm gì, nhiệm vụ khó khăn như thế cơ bản là không có ai sẽ đi đoạt. Lát sau, nhiệm vụ triệt đề hiện ra, nội dung là nhiệm vụ địa ngục, tiến về Khô Lâu Hải vực, toàn bộ toàn diệt đạo đoàn Khô Lâu Hải, hoàn thành có thể là lĩnh được 500.000 tích phần. Cái gì? 500.000? Trời đất, nhiều như vậy. Rất nhiều thiên kiều chấn kinh, căn cứ theo kinh nghiệm của bọn họ, nhiệm vụ địa ngục phần lớn vào khoảng giữa 200.000 tới 300.000. 500.000 tích phần khen thưởng là lần đầu tiên thấy. Phiền phức rồi. Cơ Phỉ Nhã nhíu mày, số lượng tích phần càng cao đại biểu cho độ khó nhiệm vụ càng lớn, mà 500.000 tích phần đã có thể so với hai nhiệm vụ địa ngục. Đạo đoàn Khô Lâu Hải sao? Ta nhớ ra rồi, đây là một tổ chức quật khởi trăm năm trước, thủ lĩnh 5 người, thực lực đều là đến cửu phẩm bán tiền, thủ hạ 100.000, chiếm cứ Khô Lâu Hải vực, làm sằng làm bậy để cho không ít nhân lưu thế lực thúc thủ vô sách. 5 cửu phẩm bán tiền sao? Rất nhiều thiên kiều co giật khóe miệng, có võ giả lại nói, ta nghe nói thực lực đại đương gia của Khô Lâu Hải đạo đoàn này chỉ sợ là đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Khóe miệng mọi người co giật lợi hại hơn. Từ lúc bọn họ đi vào thiên kiều điện cho tới nay, lần đầu nhìn thấy nhiệm vụ địa ngục khó tới như vậy. Xong đời. Cơ Phỉ Nhã che chán lại sụp đổ. Nếu như đối phó với 1-2 cửu phẩm bán tiền, nàng còn ôm hy vọng. Thế nhưng đối mặt với 5 tên, bên trong đó còn có khả năng một tên đạt đến cửu phẩm định phòng. Cái này thực sự là khó. Ha ha, đi thôi. Vân Phi Dương nói. Đi đâu? Cơ Phỉ Nhã trừng mắt. Vân Phi Dương quay lại, tiêu sái cười. Đương nhiên, chính là đi làm nhiệm vụ. 500.000 tích phần đó. Trong tích phần khác xuất hiện nhiệm vụ địa ngục 500.000 tích phần, trong nháy mắt truyền ra khắp thiên kiều điện, dẫn tới rất nhiều thiên kiều chấn kinh. Trời đất, tích phần khen thưởng cao tới như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có. Không sai, ta nhớ từ trước tới nay cao nhất cũng chỉ khoảng mới 400.000 thôi. Là thế lực nào đi tiếp nhận cái nhiệm vụ địa ngục đáng sợ này? Có người dò hỏi. Không phải thế lực đâu, chính là hai người Vân Phi Dương cùng với Cơ Phỉ Nhã đã tiếp cái nhiệm vụ này. Cái gì? Hai người này tiếp nhận nhiệm vụ địa ngục 500.000 tích phần sao? Bọn họ có phải là bị điên không? Trong mắt của mọi người, nhiệm vụ địa ngục 500.000 tích phần nhất định là phải do đại thế lực mới đúng, mới có thể nhận, nếu không, không có khả năng có thể hoàn thành được. Cơ Phỉ Nhã đi ra phía ngoài cung điện cũng cho rằng Vân Phi Dương này điên. Nàng nói, nhiệm vụ này, hai người chúng ta làm không được đâu. Có thể, Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã có chút muốn phát điên. Vân Phi Dương ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Nếu như cô không tự tin, có thể không đi, tự ta đi làm cái nhiệm vụ này. Người đi chỉ là chịu chết mà thôi. Cơ Phỉ Nhã tức giận nói. Không quan trọng, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Từ khi tu luyện võ đạo cho tới nay, ta đã không để ý tới sinh tử. Thế nào, có đi không? Cơ Phỉ Nhã trầm mặc. Vân Phi Dương lại hỏi. Cơ Phỉ Nhã thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói, được rồi, đi. Được, vậy đầu tiên ta nói trước, nếu như hoàn thành thì tích phần của bà ta 7. Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã đuổi theo. Này, đã bàn trước rồi, người phải miễn phí giúp ta làm 10 nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ như thế, một cái đã khen thưởng 500.000. Nếu như cô tiếp 10 cái dạng này, ta chẳng phải là sẽ thua thiệt từ chết sao? Cơ Phỉ Nhã nguyết hắn một cái, vốn muốn mở miệng ra nói, là thấy mấy thiên kiều ngăn ở trước cổng chính của cung điện. Cầm đầu là một nam tử mặc ạ mặc khắc bào. Là phó minh chủ của Thiên Uy Minh sao? Hắn thế nào lại tới? Phần Vị Sương cũng nhìn tên nam tử hắc bào kia. Thần thần hơi chấn động một chút, dâng lên một cảm giác khó tả. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, để cho hắn không thể nào hiểu được. Phần Phi Sương, ta tới để gặp người. Hắc bào nam tử mở miệng, trên mặt mang theo mỉm cười, không hề có định ý. Tới gặp ta sao? Phần Phi Sương giống như có điều ngộ ra. Người chính là phó minh chủ Thiên Uy Minh. Ha ha ha, không sai. Hắc bào nam tử đáp. Phật Phi Sương lắc đầu. Phó Minh Chủ, cấp bậc có thấp một chút. Nếu như muốn lôi kéo ta, vậy để Minh Chủ nhà các người tới đi. Cái tên này. Thành viên Thiên Uy Minh phía sau phẫn nộ không thôi. Hiển nhiên vô cùng khó chịu tính cách phách lối cùng với cuồng ngạo của Vân Phi Sương. Hắc bào nam tử phất phất tay, ra hiệu cho thủ hạ tỉnh táo lại, sau đó cười. Người đã gặp rồi. Đã gặp sao? Vân Phi Sương theo bản năng nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã. Cô chính là minh chủ của Thiên Uy Minh sao? Ta. Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên không thôi. Hắc bào nam tử cười. Ha ha ha, nàng không có phải là minh chủ Thiên Uy Minh ta. Vân Phi Sương nhìn bốn phía, phát hiện ra khu vực này cũng chỉ có mình và Cơ Phỉ Nhã hai người. Sau đó nói đùa chị mình nói. Ấy, không phải là người muốn nói ta đấy chứ? Người cho rằng thế nào? Hắc bào nam tử cười thần bí, kéo hắc bào trên đầu hiện lộ ra tóc dài phiêu giật, hành lễ nói: Phó minh chủ Thiên Uy Minh Viêm Sương tham kiến minh chủ. Thành viên sau lưng trợn mắt há mồm, Cơ Phỉ Nhã cũng là kinh ngạc không thôi. Thiên Uy Minh thành lập thật lâu, một mực không có ai biết minh chủ là ai. Phó minh chủ đột nhiên bái Vân Phi Sương, coi hắn là minh chủ, thực sự khó mà tin. Thế nhưng, muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Vân Phi Sương. Giờ phút này, hắn đứng yên tại chỗ, ngây ra như phỗng. Vân Phi Sương để ý hắc bào nam tử. Tự xưng là Viêm Sương. Viêm Sương sao? Vân Phi Sương vĩnh viễn sẽ không có bao giờ quên cái tên này. Người huynh đệ thân nhất tại thần giới, cũng là phó tướng Thiên Y Quân theo chính mình trình chiến xa trường. Bao nhiêu ngày đêm mơ thấy 100.000 Thiên Y Quân vẫn lạc, mơ thấy huynh đệ cầm băng hỏa, hai loại thuộc tính, lấy thân thể bị trọng thương đứng ở trước mặt mình, thể sống chết thủ hộ cho mình. Thế nhưng, cái gương mặt này không đúng. Đầu tiên, Phật Vị Sương nhìn thấy tóc dài của hắc bào nam tử. Một bên như hỏa diễm đang thiêu đốt, một bên thì như hải dương mênh mông, nằm giữa hai loại màu tóc khác biệt, chỉ có tộc nhân của băng hỏa tộc. Mà Viêm Sương phó tướng của Thiên Y Quân chính là tộc nhân băng hỏa tộc. Đầu tiên, Phật Vị Sương rốt cuộc thì minh bạch tại sao khi nhìn thấy nam tử này lại có một loại cảm giác đặc thù. Nguyên lai, cái loại cảm giác này chính là tình huynh đệ. Phỉ Dương ca. Hắc bào nam tử chảy nước mắt, giống như là hài tử ủy khuất, khóc thút thít. Ta rốt cuộc thì cũng đã đợi được người rồi. Ai, khóc. Khóc cái cọng lông. Phần Phỉ Dương cầm thép. Người đã quên quân quy của Thiên Y Quân chúng ta sao? Viêm Sương lau nước mắt, chào quân lễ cất cao giọng. Nam nhân của Thiên Uy Quân chỉ đổ máu, không có đổ lệ. Dũng giết địch, không nhu nhược. Khi hắn hô lên quân quy của Thiên Uy Quân, Phần Phỉ Sương ngửa đầu nhìn bầu trời, nước mắt chảy xuống, hai tay run rẩy. Vạn năm tu hành để cho tâm cảnh của hắn vững như bàn thạch, dù đối mặt với tuyệt cảnh cũng có thể là trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng gặp huynh đệ vạn năm trước, cái loại hưng phấn vui sướng này đã đánh nát tâm cảnh chiến thần, để cho hắn triệt để rơi lệ. Phỉ Dương ca. Viêm Sương nhào tới, nghênh đón lại là nắm tay. Phật Phỉ Dương chửi ầm lên. Cái đại gia người, vì sao lại không có sớm tới gặp ta? Viêm Sương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khi hắn ổn định thân thể, xoa xoa ngực, lại nhếch miệng cười. Là hạ, ta muốn cho người ngạc nhiên. Vân Phi Sương cười lớn. Cái ngạc nhiên này rất tốt. Cái ngạc nhiên này đã để cho Vân Phi Sương ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiên Kiều Điện giữa không trung đại lục. Bên ngoài có một tòa thành trì được xưng là Thiên Kiều Thành. Trong Thiên Kiều Thành này có một tửu lâu cực kỳ nổi tiếng có tên Thỉnh Quân Lâu. Trong một bao xương trang trọng của Thỉnh Quân Lâu, Cơ Phi Nhã trợn mắt liễu lưỡi nhìn Vân Phi Sương cùng với Phó Minh Chủ Thiên Huy Minh đang đụng rượu. Hai người ngắn ngồi trong một canh giờ đã uống hết 10 vò, còn chưa có dùng thuộc tính bức cồn trong người ra. Lúc này đã là đỏ bừng cả mặt, tiểu khí nồng đậm. Vân Phi Sương một chân dẫm trên ghế, ngửa đầu giơ vò rượu, thông khoái mà uống. Viêm Sương tuy rằng chậm một chút, thế nhưng cũng không có chịu cam lòng yếu thế, giơ một vò rượu ra uống thả cửa. Mà ở dưới bàn rượu, nòng cốt Thiên Uy Minh đều đã say ngã trên đất. Ha ha ha, hảo tửu. Uống xong một vò rượu, Vân Phi Sương lau đi vết rượu, tâm tình sảng khoái vô cùng. Kiếp trước, huynh đệ Viêm Sương một mực đi theo mình, cho dù bị trừ thần vây công cũng thể sống chết bảo hộ mình. Bây giờ gặp lại, hà có thể là không uống sảng khoái sao được? Không được. Viêm Sương buông mình rượu ra, say khướt nói, Phi Sương ca, tiểu lượng của người vẫn lợi hại như vậy. Nói xong thì cắm đầu xuống bàn. Ai, đừng có ngủ như vậy. Vân Phi Sương cũng say khướt đi tới, đẩy đẩy Viêm Sương nói, nào, uống, uống tiếp. Lời còn chưa dứt thì mình cũng đã đổ trên bàn, say tới bất tỉnh nhân sự. Hết tập 235. Như vậy thì Vân Phi Sương đã gặp lại những huynh đệ kiếp trước của mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo trong những bước công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.